Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704. Chương 704 đa tạ cựu cữu. Bất quá thực mau bọn họ liền nghĩ tới chính mình. Thiếu chút nữa quên, muốn đuổi tới Bạch Linh. Chỉ sợ không thể thiếu muốn qua Lý Chính Hạo này một quan. Thả xem Lý Chính Hạo sẽ là dễ ứng phó người. Tưởng tượng đến nơi đây, này nhóm người trong lòng nếu ẩn ẩn lộ ra một tia sợ hãi. Kia vốn dĩ muốn theo đuổi Bạch Linh tâm tư, nháy mắt liền thả xuống dưới. Bọn họ nhưng không nghĩ vì theo đuổi Bạch Linh mà đối mặt một cái như vậy cường đại nam nhân cùng với nàng phía sau đoàn đội. Đơn giản chờ xem tiểu tử này làm trò cười cho thiên hạ. Mà bên này hoàn toàn đem chung quanh người thần sắc xem ở đáy mắt ôn như ngọc khóe miệng ý cười ra. Tăng, con ngươi càng là thâm trầm vô cùng. Ngược lại đối với Lý Chính Hạo cười đến thập phần sáng lạn. Lộ ra trắng tinh hàm răng có thể so với kia sắp dâng lên thái dương. Đa tạ cựu cữu. Lý Chính Hạo không thể hiểu được nghe thấy câu nói lúc sau. Liền thấy ôn như ngọc đến nhàn nhã cầm hắn hôm qua ba lô. Đi hướng Bạch Linh bên kia. Trên mặt còn mang theo ôn hòa ý cười. Cựu cựu buổi sáng tốt lành. Bạch Tiểu Khê đánh xong tiếp đón lúc sau. Không nói hai lời liền chạy chậm hướng tới ôn như ngọc mà đi. Anh ôn. Tỷ buổi sáng tốt lành. Lý Chính Hạo là biết hắn cùng Bạch Linh, Bạch Tiểu Khê ở chung quá một đoạn thời gian. Hiện tại xem ra, Bạch Tiểu Khê cùng Ôn Như Ngọc hai người quan hệ tuyệt đối không cạn. Hơn nữa nhìn Bạch Tiểu Khê cặp kia nhìn Ôn Như Ngọc sáng lấp lánh con người. Cùng hắn nhìn Bạch Linh thần sắc không sai biệt lắm. Hiển nhiên ở Bạch Tiểu Khê trong lòng thực tôn trọng Ôn Như Ngọc. Hôm nay muốn xác định cuối cùng phương án. Nếu hôm qua làm Lý Chính Hạo đám người đi, Bạch Linh như cụ không tham dự. Toàn bộ doanh địa thiếu dẫn đầu người đoàn đội. Nhưng thật ra so phía trước còn muốn sinh động một ít. Rốt cuộc lão đại ở không thể phóng như thế khai. Bạch Linh vì tránh đi đội ngũ người trong ái muội ánh mắt ở lều trại chung sửa sang lại tân được. Đến tinh hạch đều là tương đối cao cấp. Dựa theo Bạch Tiểu Khê đám người yêu cầu tinh hạch phân hảo. Đến nỗi không dùng được. Ở đội ngũ chung vẫn là có không ít nhân thủ thượng có cao cấp tinh hạch. Bởi vì đội ngũ doanh địa ở chỗ này. Bọn họ tổng không có khả năng vẫn luôn ngốc tại doanh địa. Cho nên ban ngày có rảnh thời điểm, có chút đội ngũ sẽ tổ chức nhân thủ đi ra ngoài săn giết tang thi. Này cũng không có cái gì hiếm lạ. Tổng không chịu vẫn luôn đãi ở doanh địa chung chờ đợi hạ đạt mệnh lệnh đi. Lấy ra bọn họ cái túi nhỏ, nhất nhất đem kia tinh hạch trang đi vào. Theo sau liền nhắm mắt lại xem kỹ chính mình trong cơ thể năng lượng tụ tập tình huống. Khả năng bởi vì có 17 cấp băng điêu năng lượng nguyên nhân. Cho nên Bạch Linh rất rõ ràng cảm giác được năng lượng gia tăng rồi 1/3. Này nếu là dựa tự thân luyện tập tập thể dục theo đài tích lũy. Ít nói cũng muốn 10 ngày thời gian. Đối với Bạch Linh tới nói. Nàng đã tìm được rồi có thể làm chính mình nhanh chóng tiến giai phương pháp. Chỉ cần tìm được so nàng cao cấp tang thi hoặc là biến dị thú là đến nơi. Bạch Linh đem túi phóng hảo, đứng dậy, đến mang bên ngoài thời điểm, phát hiện Ôn Như Ngọc ngồi ngay ngắn ở một bên ghế trên. Cư nhiên tiên có xuất thần, chỉ là nàng còn chưa đi qua đi. Liền phát hiện Ôn Như Ngọc đột nhiên nghiêng đầu. Kia trương phong thần tuấn lãng mặt mang một tia ý cười. Ngồi đi, nghỉ ngơi một chút. Mới vừa nói xong, liền nhìn thấy một cái thịt hô hô thậm chí lung lay. một chút liền nhào vào hắn trong lòng ngực, ngay sau đó liền ngây ngô nở nụ cười, viên thịt tròn thực thích ngươi, ôn như ngọc nhu hòa cười, nhéo nhéo viên thịt tròn mặt, đứa nhỏ này thực thông minh. Nhìn hắn động tác, Bạch Linh nhíu mày, viên thịt tròn cư nhiên sẽ làm hắn yết mặt. Bạch Linh, Hạ Chính Quân là ta mang ra tới binh, ôn như ngọc thanh âm bình thản nói. Hết chương.